Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, Gromas. Ngươi làm cái quỷ gì? P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Salad Lin Lin. Sau lưng từ từ xuất hiện một cái cử. Đại linh hồn hư ảnh. Cái kia hư ảnh chính là bản thân nàng không sai. Nguyên bản một mực tại phía trên chiến trường này bốn phía phiêu giật lấy từ Gromas trên thân bị. Salad Lin Lin đoạt đi những cái kia cô hồn giã quỷ nhóm lúc này tựa hồ cũng thành linh hồn này. Hư ảnh khẩu phần lương thực. Chỉ gặp cái kia linh hồn hư ảnh bắt lại một đoàn đen như mực cô hồn giã quỷ. Sau đó thậm chí còn từ khóe miệng chảy ra tới một sợi nước bọt. Tiếp lấy lại có thể mở miệng nói chuyện nói. Linh hồn món điểm tâm ngọt. Mùi vị kia thật là khiến người thèm nhỏ dãi. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Salad Lin Lin linh hồn hư ảnh một tay đem cái kia cô hồn giã quỷ cho ăn vào trong bụng. Không thể không nói, Salad Lin Lin một chiêu này thanh thế ngược lại là phi thường hùng vĩ. Vốn là hình thể to lớn phía sau nàng lại xuất hiện lần nữa một cái cự đại linh hồn. Thấy thế nào đều vô cùng rung động. Tại sau lưng linh hồn hư ảnh ăn hết một cái cô hồn giã quỷ về sau. Salad Lin Lin cũng đem trong tay cái kia u lục sắc linh hồn năng lực cho phóng xuất ra. Sau đó nhanh chóng bị nàng linh hồn của mình hư ảnh cho nắm ở trong tay. Biến thành một cái cự đại thập tự giá. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng là hơi kinh ngạc. Quá mức hùng vĩ, nhìn hắn đều muốn cho Salad Lin Lin đưa cái hỏa tiễn. Mà Katakuri cùng lúc này choáng đầu hoa mắt ngút đi thì đứng chung một chỗ. Nhìn xem tự mình mụ mụ cái kia uy thế cực mạnh thân ảnh. Cũng là phi thường chấn kinh. Về phần Cracker, sự thật chứng minh, Cracker không có Smoothie đầu sát. Hắn hôn mê, đó là mụ mụ linh hồn chúa tể. Smoothie vuốt vuốt ánh mắt của mình nhìn xem Salad Lin Lin khiếp sợ mở miệng nói ra. Mà Katakuri cũng là rất nhanh lên một chút gật đầu. Mở miệng nói ra, không sai. Đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua một chiêu này mà nữa nha. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh. Gromas mặc dù muốn nhìn một chút Salad Lin Lin là muốn làm cái quỷ gì, nhưng là cũng không có ý định thật ở chỗ này tiếp nàng đại chiêu. Nhưng phàm là bọn hắn loại cao thủ cấp bậc này, áp đáy hòm chiêu thức vậy cũng là vô cùng kinh khủng. Tỷ như Gromas đầy trạng thái, một khi mở ra tứ hoặc cấp bậc cao thủ tại hạn định thời điểm cũng phải bị hắn nghiền ép. Có thể xưng chiến lược trần nhà. Không có hai cái cùng cấp bậc cao thủ liên hợp là không thể nào cùng hắn tại loại này trạng thái dưới chống lại. Lại tỉ như Newgate năng lực thức tỉnh cùng Golden Lion Siki năng lực thức tỉnh. Đó cũng là dị thường kinh khủng. Nếu để cho hai người bọn họ tuổi trẻ người 20 tuổi. Đơn giản mạnh không biên giới. Bất quá cùng loại gặp Sengoku, thậm chí Kaido còn có các đại tướng những cái kia áp đáy hòm tuyệt chiêu. Gromas còn không có thăm dò đi ra qua đây. Dù sao cũng không phải cái gì chiến đấu đều có cơ hội mở ra. Cũng phải nhìn xem phù hợp không phù hợp thời nghi. Nhưng lúc này Salad Lin Lin không hề nghi ngờ là lấy ra một cái áp đáy hòm tuyệt chiêu mà. Chiêu thức kia nhìn xem là được rồi. Biết khúc nhạc dạo là cái gì. Lần sau liền có thể chú ý thậm chí giống bây giờ Salad Lin Lin ngăn cản Gromas mở đại nhất. Dạng, đem nàng loại này tuyệt chiêu cũng áp chế xuống. Để nàng giấu ở trong bụng không dùng được. Dù sao là không cần thiết thật đi lên tự mình ăn một miếng. Nếm thử hương vị, nghĩ tới đây Gromas cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lúc này bản chỉ đường lịch sử chính văn mặc dù nói không có tới tay, nhưng là tọa độ đã có. Đồng thời Robin còn lấy được một phần bản dập. Mục đích lần này xem như hoàn thành. Tính toán thời gian, Robin hẳn là cũng đã chạy xa. Mình tại nơi này cũng chơi chán. Tú cũng tú, cùng Big Mom băng hải tặc cái này cừu oán cũng coi là kết lại. nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy muốn cùng với trước khai chiến. Chính thức thông qua một trận cứng đối cứng chiến tranh đến đặt vững mình tứ hoàng chi vị đâu. Vốn nghĩ thu thập một đợt Kaido, nói không chừng còn có thể trong chiến tranh cướp được trong tay hắn bản chỉ đường lịch sử chính. Văn đâu, không nghĩ tới Salus Lin Lin bên này ngược lại là chủ động tới tìm hắn gốc ra. Vậy liền khai chiến đi. Tóm lại Gromas một hệ liệt mục đích đều đạt đến. Hiện nay đã hoàn toàn có thể chạy trốn. Chờ hắn trở về chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thế giới mới sẽ lần nữa nghênh đón một cuộc chiến tranh. Bởi vậy Gromas nở nụ cười. Hoạt động một lần bả vai. Tựa hồ giống như đang chuẩn bị cùng Salus Lin Lin lại tách ra vật tay. Đồng thời hắn cũng mở ra mình cuồng bạo trạng thái. Khí thế trên người bỗng nhiên tăng một vòng. Tựa hồ tại xác minh lấy hắn lại muốn chiến 300 hiệp ý nghĩ. Đã ngươi Salus Lin Lin đều thả ra một cái áp đáy hòm tay nghề. Vậy ta Gromas cũng không thể không lại biểu diễn. Cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta độc môn tuyệt kỹ, vô ảnh, tốt. Tương đương, Gromas 10 phần trang bức mở miệng nói ra. Mà Salus Lin Lin cùng Katakuri bọn hắn cũng cau mày lên. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là Salus Lin Lin động tác trong tay cũng không có dừng lại. Phía sau nàng cái kia linh hồn hư ảnh uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Linh hồn ba động thậm chí đều có thể bắt đầu đưa nàng dưới chân phụ cận bụi bặm thổi động. Gromas vẫy tay. Lần nữa đem truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả cho nắm ở trong tay. Sau đó lộ ra một vòng dữ tợn cười nói. Cái gọi là vô ảnh liền là. Tiếng nói còn không rơi xuống đâu. Gromas trong tay địa ngục hủy diệt giả đã mang theo gào thét thanh âm bị hắn bỗng nhiên một. Thanh vung bay về phía Salus Lin Lin. Mà Katakuri cùng Smoothie cũng là sửng sốt một chút. Tận đến giờ phút này, Gromas nửa câu nói sau mới truyền vào đến trong tai của bọn hắn. Một búa tế ra, ta liền vô ảnh vô tung, kiệt ha ha ha ha ha. Nghe thấy được thanh âm này về sau, khi Salus Lin Lin một đao chặn lại Gromas chiến phủ lúc, Katakuri cùng Smoothie bỗng nhiên lại nhìn lại, nơi nào còn có Gromas cái bóng a? Tại chỗ chỉ còn một chút còn chưa rơi xuống bụi mù. Một màn này cũng là đem Katakuri cùng Smoothie đều cho sợ ngây người. Cái này mẹ nó là đỉnh cấp cao thủ có ra mặt làm ra sự tình sao? Người tên này vì vô ảnh tuyệt kỹ thật mẹ nó lợi hại. Lão tử vẫn là lần đầu gặp người đem chạy trốn nói cao lớn như vậy bên trên. Tốt xấu người Gromas đại gia cũng là trên thế giới này nhân vật có mặt mũi. Dậm chân một cái toàn bộ thế giới đều muốn run bên trên lắc một cái. Nói thế nào cũng là cấp cao nhất cao thủ. Chúng ta Big Mom băng hải tặc muốn bắt ngươi cũng đến mang theo một đoàn cao thủ tại ngươi lạc đàn. Thời điểm mới dám động thủ. Ngươi vậy mà chơi không biết xấu hổ như vậy. Ra. Liền không sợ truyền đi đập ngươi biển chữ vàng sao? Bất quá lúc này Gromas cũng không phải là mở ra cái kia vô địch trạng thái đâu. Chỉ là cuồng bạo mà thôi. Tuy nói là vô ảnh, nhưng cũng chỉ là trêu chọc cùng chào phúng Salus Lin Lin các nàng những người này một trò đùa. Lời nói mà thôi, cũng làm không được chân chính vô tung vô ảnh. Chí ít lấy Katakuri thực lực của bọn hắn. Nhất là Katakuri cái kia cường đại Kenbunshoku Haki, muốn bắt được Gromas cái tốc độ này dưới thân ảnh mặc dù không đơn giản như vậy. Nhưng là vẫn có thể làm được. Bởi vậy mặc dù bị Gromas cho đùa giỡn dưới. Có chút mộng bước nhưng là làm một cái đỉnh cấp cao thủ. Hắn vẫn là rất nhanh liền lấy lại tinh thần mà đến. Phát hiện Gromas thân ảnh. Chỉ gặp lúc này Gromas gia hỏa này đang xuất hiện lúc trước Cracker chỗ chế tạo cái kia, Bisu. Bisu Noe Phương Chu, bên trên, một thanh từ trên thuyền kia bong thuyền bên trong đem Oven cái này vẫn như cũ ở vào trọng thương. Hôn mê gia hỏa cho sách lên, sau đó xách trong tay, quay đầu còn cùng Katakuri khoát tay áo, tựa hồ là đang nói tạm biệt. Katakuri cũng là biểu lộ biến đổi, phẫn nộ quát, đem thả xuống Oven, Kiệt ha ha ha ha ha, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta xin từ biệt, muốn đệ đệ ngươi Oven, liền nhìn ngươi có thể hay không đuổi kịp bản đại gia. Gromas 10 phần dám thúi mở miệng nói ra, tiếp lấy dưới chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, trực tiếp đem cái này bánh bích quy thuyền cho đạp cái vỡ nát. Cả người khiêng Oven liền hướng về phương xa liền xông ra ngoài. Katakuri trong lòng cũng là nổi giận vô cùng. Oven cùng hắn chính là đồng bào huynh đệ, tình cảm vốn sẽ phải so với bình thường các huynh đệ tỉ muội càng thêm thâm hậu một chút. Đồng thời Oven cũng vô cùng không chịu thua kém, thực lực cũng rất cường đại, rất thụ Katakuri chiếu cố, là Katakuri rất xem trọng một cái đệ đệ. Dù sao hắn đều chuẩn bị để Oven lại tích lũy một điểm công huân. Liền hướng Salad Lin Lin đề nghị để Oven cũng trở thành star. Bởi vậy có thể thấy được Katakuri đối Oven đến cỡ nào coi trọng. Nhưng chính là như vậy, Gromas vậy mà muốn dưới mí mắt của hắn bắt đi Oven. Hắn làm sao có thể đáp ứng, mặc dù không biết Gromas tại sao phải làm chuyện như vậy. Nhưng là thế nào muốn Oven cái này đệ đệ nếu là rơi vào Gromas trong tay, đều sẽ không có kết quả tử tế. Bởi vậy Katakuri cũng là tâm bên trong gấp vô cùng nóng nảy, muốn đoạt lại Oven. Cái này trong lúc nhất thời, hắn đều không để ý tới mình cùng Gromas ở giữa trên thực lực chênh lệch. Vô cùng lo lắng hướng phía Gromas thân ảnh liền đuổi theo. Cùng lúc đó, Smoothie cũng là sợ ngây người, nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía Salad Lin Lin, muốn nhìn một chút mẹ của mình có dặn dò gì không có. Mà Salad Lin Lin lúc này hai mắt cũng tản ra một cỗ bao hàm lấy linh hồn khí tức u lục sắc quang mang, tiếp lấy nàng khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Yên tâm đi, Smoothie, ta đã bắt được Gromas linh hồn khí tức. Hắn trốn không thoát, nương theo lấy Salad Lin Lin tiếng nói vừa ra. Phía sau nàng cái kia cái cự đại linh hồn hư ảnh tựa hồ cũng hoàn thành chuẩn bị. Trong tay cái kia to lớn linh hồn thập tự giá cũng rời khỏi tay, hướng phía không trung chậm rãi phiêu đãng ra ngoài. Tiếp lấy cái kia to lớn linh hồn hư ảnh cũng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Sau đó bỗng nhiên đem chắp tay trước ngực, phát ra đến từ linh hồn gầm thét, thập tự đinh quan tài linh hồn pháp ấn giấc ngủ ngàn thu chi chú. Nương theo lấy linh hồn này hư ảnh gầm thét, cái kia nguyên bản còn lảo đảo phiêu đãng trên không trung thập tự giá tựa hồ cũng giống là nhận được cái gì, chỉ lệnh bình thường, nhanh chóng hóa thành một vòng lưu quang, hướng phía Gromas vị trí đuổi theo. Trong chớp nhoáng này, cái kia thập tự giá tựa hồ cũng siêu việt không gian, dùng quỷ dị linh hồn ba động không ngừng gia tốc, chẳng mấy chốc liền đuổi kịp Gromas. Biến cố lớn như vậy, Gromas đương nhiên cũng phát hiện, mặc dù không biết đây là cái dạng gì quỷ đồ vật, nhưng là tốt nhất vẫn là đừng dính nhiễm tốt. Mặc dù hắn Gromas đại gia trong tay còn có mấy tấm át chủ bài, nhưng là cũng không muốn bại lộ ở chỗ này. Bởi vậy Gromas dưới chân cũng là bỗng nhiên tăng tốc độ, tới cái da rắn tẩu vị, muốn né tránh linh hồn này thập tự giá. Bất quá chính như Salad Lin Lin nói như vậy, lúc này Gromas linh hồn khí tức đã bị nàng cho khóa chặt. Mỗi cái người linh hồn khí tức đều là không, là độc nhất vô nhị. Bởi vậy tại cái này hạn định phạm vi bên trong, Gromas vô luận như thế nào trốn tránh, cái kia linh hồn thập tự giá đều cùng ở trên người hắn lắp thiết bị truy tìm, cũng bắt đầu ra rắn tẩu vị mờ. Đồng thời tốc độ kia cũng là càng lúc càng nhanh, lập tức liền phải đuổi tới Gromas thân ảnh. Nhìn xem một màn này, Gromas trong lòng cũng là một phát hung ác. Bất quá đột nhiên hắn tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng a. Muốn nói giống bọn hắn loại này đỉnh cấp cao thủ, tại đối mặt những cái kia uy hiếp cực lớn chiêu thức thời điểm, khẳng định sẽ có cảm ứng, liền như là vừa rồi Gromas cái kia, Jigokuzuki viêm sát Ippon Nukit tình huống. Salad Linlin cũng là bởi vì cảm nhận được tử vong uy hiếp, mới có thể lập tức làm ra cải biến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không có bị Gromas một kích đâm xuyên trái tim mà chết. Chỉ là bị phế một cái cánh tay, nhưng là lúc này Gromas bị cái này thập tự giá đuổi dài như vậy một khoảng cách, lại căn bản không có cảm nhận được một tơ một hào uy hiếp. Hơn nữa còn có một loại lệnh Gromas cảm thấy cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này đúng là hắn tại đối mặt yêu đao Kokorowatari lúc cái loại cảm giác này, cũng là tại năm đó đối mặt thất tinh thánh kiếm lúc cảm giác. Nghĩ tới đây, Gromas lập tức liền hiểu rõ lúc này cảm giác gì. Đây con mẹ nó không phải liền là nguyên rủa khí tức sao? Cương, cái này Gromas đột nhiên cứ vui vẻ, bỗng nhiên dừng lại chân của mình bước. Sau đó cái kia linh hồn thập tự giá lập tức liền đánh trúng thân thể của hắn. Ngay sau đó một cái cự đại thập tự quan tài liền từ trên người hắn hiện lên đi ra. Bỗng nhiên một cái khép lại, lại trở nên yên lặng. Nhìn xem một màn này, Salad Linlin lộ ra một vòng biểu tình mừng rỡ, cười lớn nói, mà ha ha ha ha ha, bắt lấy. Một chiêu này sẽ đem linh hồn của ngươi vây ở thập tự đinh trong quan, vĩnh thế nhốt lại, không có ta giải phóng. Ngươi ngay tại cái này đinh trong quan tiếp nhận đến từ linh hồn chỗ sâu nhất nguyền rủa a. Bị phong ấn linh hồn, coi như thân thể của ngươi có mạnh đến đâu cũng không quan trọng không phải sao? Nguyên bản một chiêu này là cho Kaido tên hỗn đản kia chuẩn bị, không nghĩ tới trước hết để cho ngươi cái tên này cho tiếp nhận a. Mà ha ha ha ha ha, bất quá cũng tốt, trước hết bắt ngươi tới làm cái vật thí nghiệm đi. Gromas, bất quá không đợi Salad Linlin đem cái này so gắn xong đâu, Gromas cái kia ngừng thân ảnh liền cố ý dùng 10 phần nghi ngờ biểu lộ nhìn về phía nàng. Mà Salad Linlin cũng là cả kinh, chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì còn có thể động? Tiếp lấy Gromas 10 phần ý đồ xấu gãi gãi đầu, bày ra một bộ một mặt mê mang bộ dáng, nhìn xem phương xa cái kia Salad Linlin thân ảnh mở miệng nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm cái quỷ gì? Làm lớn như vậy thanh thế là khỉ làm xiếc hí sao? Dọa lão tử nhảy một cái, nửa ngày liền là trang bê dùng chiêu thức, không có lực sát thương sao? Salad Linlin lúc này cũng là thật mộng bức, nàng 10 phần không thể tin nhìn xem Gromas mở miệng nói ra. Không có khả năng a, không nên a, không có đạo lý a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?